Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, chương 1022 ta là thật sự. Ấy ngươi, bốn phía đều là thi thể. Mới vừa rồi tới đuổi giết bọn họ người. Hiện giờ đều thành trên mặt đất một khối tử thi. Nằm trên mặt đất một tia hơi thở đều không có. Đôi mắt mở to cực đại. Phảng phất là chết không nhắm mắt, mặc mặc. Nhan Bạch không có đi xem những cái đó tử thi. Nàng trợn tròn mắt, đen nhánh đôi mắt nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, mang theo nghi hoặc, mê mang, cùng với một tia không biết làm sao. Nhấp tái nhợt cánh môi, niệm Quý Bạch Mặc tên, thanh âm có chút khàn khàn. Dùng hết toàn lực bắt được Quý Bạch Mặc góc áo, hiện giờ Quý Bạch Mặc thoạt nhìn thực chật vật. Hẳn là nói là chưa bao giờ từng có chật vật. Toàn thân vết máu loang lổ, hắn màu trắng áo sơ mi đã bị máu tươi nhiễm hồng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đỏ tươi. Trên vai, bụng, ngực thượng đều là viên đạn xuyên thấu đạn mắt. Người bình thường chỉ là một chỗ chịu như vậy thương cũng sớm liền đã chết. Quý Bạch Mặc lại ngạnh sinh sinh kháng xuống dưới. Phảng phất là nào đó chấp niệm quấy phá. Làm hắn không chịu ngã xuống, đại khái là luyến tiếc làm Nhan Bạch chết, cũng hoặc là nhiều xem một cái Nhan Bạch, cũng hoặc là khác. Nói không rõ cảm xúc, Quý Bạch Mặc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mặt trên lây dính điểm điểm vết máu. Ngày thường ngả ngớn tản mạn màu hổ phách trong con ngươi lúc này đây nhiều vài phần phức tạp cảm xúc, hắn gợi lên khóe môi. Như cũ là ngày xưa quen thuộc tươi cười. Gian nan mở miệng, cho nên, có hay không một chút yêu ta? Nhan Bạch không chịu tin tưởng ái, không thể tin được bất luận kẻ nào, đem chính mình hoàn toàn bao vây, không cùng ngoại giới tiếp xúc, chỉ có không có cảm tình, mới sẽ không thống khổ. Trước mặt người này lại là điên cuồng mà cố chấp dùng sinh mệnh hướng Nhan Bạch chứng minh một chút, ái nàng như sinh mệnh, hôm nay bóng đêm cùng 6 năm trước giống nhau. Thực mỹ. Ta tưởng ta thật sự không có cách nào kiên trì. Quý Bạch Mặc không có đi chờ Nhan Bạch trả lời. Hắn ngước mắt nhìn về phía không trung. Ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt. Đem hắn khuôn mặt khắc họa xưa nay chưa từng có nhu hòa. Quạ sắc con ngươi rũ xuống. Tiếp theo tiếp tục mở miệng nói. Nói với ngươi mỗi một câu đều là thật sự. Quý Bạch Mặc ngước mắt. Màu hổ phách con ngươi nhìn Nhan Bạch. Có khắc vào trong xương cốt cố chấp. Hắn câu môi trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, như nhau lần đầu gặp mặt thời điểm, nâng lên tay, lạnh lẽo đầu ngón tay chạm vào Nhan Bạch gương mặt bên cạnh. Mở miệng, ta là thật sự, ái ngươi, từ qua đi. Đến bây giờ, thanh âm dần dần mỏng manh, Quý Bạch Mặc tay từ Nhan Bạch gương mặt bên chảy xuống. Phảng phất thấy Nhan Bạch bình an, liền mất đi sở hữu chống đỡ lực lượng. Hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa chậm rãi khép lại, không còn có phát ra một tia thanh âm, trong thiên địa hoàn toàn lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Không khí đều áp lực đáng sợ, Mặc Mặc. Nhan Bạch không biết làm sao nhìn Quý Bạch Mặc, nàng ghé vào Quý Bạch Mặc ngực, đôi mắt vô thần mà hoảng loạn. Mặc dù là Nhan Bạch gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, cũng chưa từng lộ ra như vậy biểu tình. Bốn phía hết thảy phảng phất đều biến mất. Chỉ còn lại có người này, ta tưởng về nhà. Ta muốn ăn điểm tâm ngọt. Nhan Bạch tiếp theo mở miệng nói. Nàng cảm thụ được cái này ngực. Đệ nhất ấm áp ngực. Muốn hấp thu ấm áp. Nhưng cảm nhận được chính là dần dần làm lạnh. Băng hàn một chút từ Quý Bạch Mặc trên người truyền. Lại đây. Xâm nhập nàng khắp người. Không có đáp lại. Nhan Bạch nhấp môi cánh. Đen nhánh đồng tử co rút lại. Nàng khàn khàn thanh âm mở miệng tiếp tục nỉ non, ngươi gạt ta, rõ ràng nói tốt hôm nay nguyên đán. Phải làm một bàn đồ ăn cho nàng, rõ ràng nói tốt. Hết chương.